xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Kỳ Tuyết Sơn và Tống Hoài Khiêm ngồi riêng trong một chiếc xe. Kỳ Tuyết Sơn vẻ mặt hóng hớt, nói: "Tôi thấy con trai ruột của ông hình như không nhận tình cảm của ông thì phải." Tống Hoài Khiêm nhìn phong cảnh xa xăm, không nói gì. Thực ra, đối với thái độ không cảm kích của Trình Cảnh Mặc, ông vừa vui lại vừa buồn. Là một người cha, dĩ nhiên ông muốn giúp đỡ con trai, muốn nó được tốt, nhưng việc Trình Cảnh Mặc không cảm ơn lại khiến ông mừng. Trình Cảnh Mặc là một người độc lập và kiên cường, từng bước đi của anh đều rất vững vàng, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác để thực hiện ước mơ. Tất nhiên, việc Tống Hoài Khiêm để Trình Cảnh Mặc và những người khác tham gia còn có một lý do khác, là muốn tìm hiểu về anh. Qua quãng thời gian quan sát vừa rồi, Tống Hoài Khiêm càng lúc càng đánh giá cao đứa con trai này. Công việc xuất sắc thì không cần phải nói, quan trọng hơn là tính cách trầm ổn, rộng lượng, một người như vậy mới là trụ cột tương lai của đất nước. Đoàn người xuống xe ô tô, chuẩn bị lên tàu hỏa về Bắc Kinh. Ga tàu hỏa nhộn nhịp, đông đúc. Tống Thiếu Thuần nhìn những hành khách qua lại, nheo mắt lại, hắn quay đầu nhìn tên đặc vụ cũng đang bị còng tay. Ánh mắt chạm nhau, cả hai hiểu ý nhau mà không cần nói. Họ đi một quãng đường dài, gần đến cổng soát vé, đám đông trở nên đông đúc hơn. Đúng lúc này, hai cậu bé 7, 8 tuổi đang đuổi nhau, không chú ý, sầm vào Trình Cảnh Mặc và đồng chí trong tổ điều tra. Hai người khom lưng đỡ lũ trẻ. Cùng lúc đó, Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ nhìn nhau. Hai người hành động ngay lập tức. Tên đặc vụ lùi lại một bước, xoay người, hai tay túm lấy một phụ nữ mang thai làm con tin, giam lỏng người phụ nữ ở trước ngực. Tống Thiếu Thuần thì cúi người xuống, giật khẩu SUNG lục trên hông của đồng chí điều tra. Vu Hướng Dương phản ứng nhanh như chớp, một tay kiềm chặt vai Tống Thiếu Thuần, khống chế hắn ta lại, tay còn lại định giật khẩu SUNG trên tay hắn. Nhưng một tiếng SUNG vang lên chói tai trong sảnh chờ rộng lớn, đám đông hoảng loạn, tiếng la hét không ngừng, mọi người chạy tán loạn, cả sảnh chờ trở nên hỗn loạn. Trình Cảnh Mặc và những người khác bị dòng người hỗn loạn xô đẩy. Tống Thiếu Thuần lợi dụng sự hỗn loạn, chạy đến bên cạnh tên đặc vụ, dùng SUNG khống chế người phụ nữ mang thai, bỏ chạy ra cổng. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc tập trung vào Tống Thiếu Thuần, muốn đuổi theo, nhưng xung quanh anh là người, mỗi bước tiến lên đều bị đám đông xô đẩy lùi lại. Kỳ Tuyết Sơn và Tống Hoài Khiêm cũng bị xô đẩy. Họ hét lên bảo mọi người bình tĩnh, vẫy tay chỉ về một hướng khác, nhưng không ai nghe họ. Ánh mắt Vu Hướng Dương cũng dõi theo tên đặc vụ, nhưng người quá đông, rất khó để di chuyển. Nhìn thấy Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ sắp biến mất trong đám đông, Trình Cảnh Mặc rút SUNG lục từ thắt lưng ra, BAN lên trần nhà. Ba tiếng SUNG liên tiếp khiến đám đông sợ hãi đứng CHET chân tại chỗ. Chúng tôi đang bắt tội phạm, mọi người nghe lệnh. Trình Cảnh Mặc giơ súng, mắt sáng như đuốc, giọng nói vang vọng, tất cả mọi người đi theo hướng này. Anh dùng SUNG chỉ về hướng ngược lại với hướng Tống Thiếu Thuần đã chạy. Với sự chỉ huy của nhân viên nhà ga, đám đông dần đi theo hướng đó. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo. Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ nghe thấy tiếng SUNG cũng nhanh chóng hiểu ra Trình Cảnh Mặc sẽ sớm đuổi đến. Họ muốn tăng tốc, nhưng tay bị còng, người phụ nữ mang thai bụng đã rất to, khiến việc di chuyển rất chậm chạp. Chưa đến cổng ra, họ đã thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đuổi theo. Hai người lùi lại sát vào tường, tên đặc vụ dùng hai tay giam lỏng người phụ nữ ở trước ngực. Đứng lại, Tống Thiếu Thuần dùng S, U, N, G chỉ vào đầu người phụ nữ, nhìn về phía Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Muốn cô ta chết, cứ việc xông lên, người phụ nữ la khóc. Xin các anh cứu tôi với, con tôi được 7 tháng rồi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương dừng lại cách họ 10 mét. Cầm S, U, N, G chĩa vào hai người. Tống Thiếu Thuần, chịu tội đi, anh không thoát được đâu. Trình Cảnh Mặc nói, Tống Thiếu Thuần như nghe thấy một câu chuyện cười. Cười lạnh một tiếng, chịu tội ư, hắn biết lần này bị bắt. Ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Cả đời hắn coi như đã hủy hoại. Thà rằng liều một phen, nếu trốn được ra nước ngoài, hắn sẽ tự do. Tống Thiếu Thuần ra lệnh cho Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Bỏ S, U, N, G xuống, đi qua đây. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương do dự một lát. Chỉ trong 2 giây do dự, Tống Thiếu Thuần dùng báng S, U, N, G gõ vào đầu người phụ nữ. Thái dương cô ta rỉ máu. Tiếng khóc càng lớn hơn. Tống Thiếu Thuần lại gõ một cái thật mạnh. Im miệng, người phụ nữ sợ hãi. Vội vàng ngậm miệng lại. Thân thể run rẩy. Có bỏ không? Tống Thiếu Thuần nhìn Trình Cảnh Mặc cười lạnh. Ở đây có hai mạng. Sẽ C, H, E, T cùng chúng tao đấy. Hai người cúi xuống, đẩy khẩu S, U, N, G từ mặt đất đến chân Tống Thiếu Thuần. Chìa khóa, Tống Thiếu Thuần lại ra lệnh. Trình Cảnh Mặc lấy chìa khóa còng tay ra, ném qua, bắt nạt một người phụ nữ có gì tài giỏi. Trình Cảnh Mặc chế giễu, nếu anh muốn tôi chết, tôi sẽ sang đổi lấy cô ấy, tôi sẽ chôn cùng các người. Tống Thiếu Thuần cười khẩy, đừng có dở trò đó với tao, tao không mắc lừa đâu. Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ khống chế người phụ nữ, từ từ di chuyển đến gần chìa khóa. Tống Thiếu Thuần đưa khẩu S, U, N, G cho tên đặc vụ. Nòng S, U, N, G luôn chĩa vào đầu người phụ nữ. Hắn nhìn Trình Cảnh Mặc, từ từ ngồi xuống nhặt chìa khóa, mở còng tay cho mình. Hắn lại lấy S, U, N, G chĩa vào người phụ nữ. Đưa chìa khóa cho tên đặc vụ. Hai người mở còng tay cho nhau. Tên đặc vụ nhặt hai khẩu S, U, N, G trên mặt đất lên. Chĩa thẳng vào Trình Cảnh Mặc. Cách chương.